Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 596. Sao chép, Minh Quỳ nhấc chân chạy là Lưu Triệt vạn vạn không nghĩ tới. Nắm lên trước mắt, cười khẽ bạch mi, Lưu Triệt trên tay chân vũ thần kiếm đạo quang hấp động. Giơ lên cũng không phải, buông xuống cũng không phải, Lưu Triệt. Ngươi đánh không lại ta. Ban đầu ngươi từ Phục Hiểu Chi trong miệng lừa gạt nguyên thần ngưng luyện chi pháp. Ngươi thật cho là một người tiên sẽ đơn thuần như vậy dễ gạt không? Ánh mắt chú ý tới Lưu Triệt. Trong tay chân vũ thần kiếm, bạch mi trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Ngay sau đó mở miệng nói. Hơi nhíu mày, nhìn cười khẽ bạch mi. Lưu Triệt thần sắc cứng lại. Ngươi có ý gì? Nếu như nguyên thần chi pháp đúng như ngươi cho nên là mạnh mẽ như vậy. Vậy vì sao Phục Hiểu Chi còn phải ngưng luyện cường đại như vậy nhục thân đây? Lời nói mang ẩn ý. Nhìn Lưu Triệt, Phục Hiểu Chi kia thân cao vạn trượng. Trải qua vũ hóa tiên tông vạn năm phai mờ đều chưa từng bị thương thân thể. Cho Bạch Mi từng lưu lại rất sâu ấn tượng. Nếu như không phải là trong tay Chu Tiên Kiếm. Bạch Mi chống lại Phục Hiểu Chi, rất có thể ngay cả hắn ra cũng lau không phá, cho nên khi nhìn đến Lưu Triệt tu hành nguyên thần chi pháp, lại để cho nguyên thần độc quyền, mà vứt bỏ nhục thân. Bạch Mi cũng biết, Phục Hiểu Chi tự cấp Lưu Triệt nguyên thần ngưng luyện chi pháp trong tất nhiên động tay chân gì. Không đủ nhất cũng là cho Lưu Triệt chỉ một phương hướng. Để cho hắn đi lên con đường sai trái. Ngươi biết cái gì? Nhân tộc hồn phách có đại khí vận gia trì, cụ bất hủ căn nguyên, thuần tu nguyên thần mới có thể được trường sinh chi đạo. Nhục thân chẳng qua chỉ là thể xác a, cũng không có bởi vì Bạch Mi mấy câu nói liền dao động trong lòng kiên cố đạo tâm. Lưu Triệt cười lạnh một tiếng. Đối với Bạch Mi lời bàn khịt mũi coi thường. Không sai, nhân tộc hồn phách quả thật phi phàm. Có vạn vật không ai sánh bằng căn tính. Nhưng này cổ căn tính, nếu là không có nhân tộc huyết mạch bồi bổ, nhưng là sẽ phát sinh biến hóa. Tiện tay nặn ra một đoàn thổ cùng một cây cây con. Bạch Mi đem cây con cắm rễ ở trong đất. Cây con rất nhanh sinh trưởng, trở nên bộc phát tươi tốt. Nhưng khi Bạch Mi đem thổ nhưỡng rút đi, đã lớn lên đại thụ cây con mặc dù sẽ không lại co giúp, nhưng là kỳ tươi tốt lâm diệp lại sẽ nhanh chóng rụng. Vốn là phú có sức sống thân thể cũng bắt đầu trở nên khô héo vàng xám đứng lên. Nhân tộc hồn phách có bất hủ căn tính, nhưng duy có nhân tộc huyết mạch mới có thể giữ được phần này căn tính lâu dài. Tại sao yêu tộc tu vi có thành sau cũng sẽ biến hóa thành hình người? Tại sao yêu tộc cũng thích ăn thịt người? Đạm nhân sinh hồn là không phải là nhìn có thể hay không dùng cái này lấy được phần này bất hủ căn tính sao? Mặc dù bây giờ yêu tộc đã không biết này bí ẩn trong đó, nhưng viễn cổ lưu truyền tới nay huyết mạch hay là để cho bọn họ tuân theo như vậy bản năng. Lưu Triệt, người nghiên cứu sâu hồn đạo, sửa nguyên thần, ở thần hồn trên, bổn tông cũng không bằng ngươi. Ngươi có thể là Phục Hưng Đại Hán, chủ mưu mấy ngàn năm, bổn tông kính ngươi là nhân vật. Mới vừa ta nói điều kiện, coi như mấy, ngươi nếu đáp ứng, Đại Hán này thiên hạ, cũng là ngươi Lưu gia. Bộ dạng phục tùng quan sát Lưu Triệt, Bạch Mi ngôn ngữ giống như đàn chuông chi âm, róc rách mà vào Lưu Triệt hai lỗ tai. Chấm nếu như cự tuyệt đây? Hai tròng mắt nhỏ ngắm nhìn Bạch Mi. Lưu Triệt trên người khí tức bắt đầu bộc phát uy nghiêm đứng lên. Dưới chân trong thành Trường An kinh khủng đại trận cũng bắt đầu từ từ toát ra lay động đất trời. Cực mạnh uy năng, vậy thì phải làm phiền ngươi đem hoàng vị nhường lại. Dưới chân đạp nhẹ, toàn bộ thành Trường An bị Bạch Mi điều động lực lượng ầm ầm xé thành hai nửa, dài tới mấy vạn dặm kinh khủng kẽ hở đem trong thành Trường An đại trận kéo hy toái. Vô số linh quang tung bay, để cho chung quanh thiên địa linh khí cũng trở nên rối loạn nóng nảy. Năm ngón tay khẽ nhếch, đưa tay cầm chân vũ thần kiếm lưu triệt trực tiếp thu tới trước mặt mình. Bạch Mi vung tay áo bào, đối diện chính là một đòn kiếm quang đánh ra. Đầu kia hồ ly mà nói, ngươi vẫn nghe không hiểu, một cái tạo hóa tại hắn nắm thế giới trưởng, liền là vô địch. Những lời này cũng không phải là một cái tỉ dụ, mà là một cái máu chảy đầm đưa sự thật. Càng có thể huống, trong con ngươi thần quang chợt lóe. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, lưu triệt trong tay chân vũ thần kiếm nhất thời tránh thoát lưu triệt khống chế. Bay vào Bạch Mi trong tay, ngươi ở trước mặt ta dùng kiếm, muốn quá hậu quả chưa? Trong tay chân vũ thần kiếm bị không có chút nào chống cự cướp đi. Lưu triệt trên mặt lại đột nhiên thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Cho nên, ta căn bản không có ý định ở trước mặt ngươi sử kiếm. Chân vũ huyền cơ, tức giận hóa hình, theo lưu triệt một tiếng quát chói tai. Bạch Mi trong tay chân vũ thần kiếm thượng, vô số huyền ảo chi thánh đại đạo minh văn trong nháy mắt lén lút đến Bạch Mi trên người. Lóe lên diệu pháp ánh sáng rực rỡ đại đạo minh văn ở Bạch Mi trên người dừng lại không tới một phần. Vạn giây, liền bị Bạch Mi lấy kiếm ý bách khai, nhưng chính là như vậy trong nháy mắt công phu, những thứ này đại đạo minh văn cực nhanh trở lại lưu triệt trong cơ thể. Một cổ cùng Bạch Mi rất giống nhau, thậm chí là giống nhau như đúc khí tức, chợt từ lưu triệt trong cơ thể tràn ngập ra. Chấm tìm Minh Quỳ đến, căn bản không có ý định để cho nàng giúp ta bao nhiêu bận rộn. Chấm chân chính mục là vì có thể an tâm thi triển này chân vũ huyền cơ phương pháp. Minh Quỳ chẳng qua chỉ là dùng để che chở a, hấp thu những đại đạo đó minh văn. Lưu triệt hai tròng mắt đầy máu, không phải là rút ra chuyển động thân thể, tựa hồ là ở chịu đựng thống khổ gì như thế, có chút ý tứ. Tin đồn ngươi lưu ra chân vũ thần kiếm chính là thiên ngoại rơi xuống một quả chuôi kiếm. Ngươi lưu ra gom số lớn thần tài vì đó trọng tố thân kiếm. Bây giờ xem ra, lời đồn đãi này không phải là giả. Nhìn lấy trong tay thân kiếm đã dần dần nát bấy thành sa chân. Vũ thần kiếm, Bạch Mi đung đưa hai cái trống giống chuôi kiếm. Vốn là thần quang chảy xuôi chuôi kiếm. Giờ phút này vẫn ảm đạm giống như khối sắt thường. Không tệ, năm đó vật này từ trời rơi xuống. Bị ta lưu ra tổ tiên được. Chỉ bất quá thế nhân không biết là. Theo này cái chuôi kiếm rơi xuống địa ương giới. Còn có một danh ngoại giới tu sĩ, người kia tên Vũ Thập Phương, trong tay chân vũ thần kiếm rơi xuống địa ương giới lúc. Người bị thương nặng, đã là di ly chi tế, ta lưu ra tổ tiên tìm tới hắn, đem thần hồn nói lên, từ trong đạt được này chân vũ thần kiếm chân chính công dụng. Trong cơ thể không ngừng bộc phát ra, từng trận quỷ dị giòn vang. Lưu triệt cẩn thận cảm thụ trong cơ thể biến hóa, một cổ trì trường thiên địa khoái cảm, để cho hắn vẻ mặt bắt đầu không dừng được mừng như điên đứng lên. Làm trọng tố chuôi này chân vũ thần kiếm, ta lưu ra không tiếc hao phí bảy thành quốc khố. Ngoài mặt chuôi này chân vũ thần kiếm là ta lưu ra chu thiên thần khí. Kỳ thực kiếm này còn có một đạo cực sự mạnh mẽ uy năng. Há mồm phun ra một đạo trùng thiên kiếm, quang, lưu triệt theo tay vung lên, sơn hô hải khiếu một loại kinh khủng kiếm quang liền từ bốn phương tám hướng trong thiên địa chảy. Như điên xông ra, nó có thể hoàn toàn sao chép một cá nhân tu vi, để cho một người khác cũng nắm giữ bị sao chép người hết thảy tu vi. Ân đây chính là tạo hóa cảnh giới sao? Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trong lời nói ra chân vũ thần kiếm chân chính công dụng. Đã có Bạch Mi một thân kiếm đạo tu vi lưu triệt. Có thể cảm giác được rõ ràng từ trên người Bạch Mi sao chép tới lực lượng. Có biết bao mạnh mẽ và kinh khủng. Không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Thật là phải cảm ơn ngươi a.